Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, con lừa thôn lôi. Mục Tĩnh Hàm liếc mắt nhìn sang Vương Thần, nói, làm sao, ngươi còn không nguyện ý sao? Nguyện ý, Vương Thần vội vàng cười làm lành, có tiện nghi không chiếm, Vương Bát Đàn, hắn nói, hắc hắc, đa tạ Mục học tỷ. Cái này còn tạm được. Mục Tĩnh Hàm thần sắc khẽ động, lại ném cho Vương Thần một cái liếc mắt. Ha ha, sư tỷ, nhanh xuất ra ngươi Hắc Văn đỉnh để cho ta kiến thức một chút đi. Vương Thần có chút không kịp chờ đợi, liếm láp mặt mũi mở miệng. Mục Tĩnh Hàm khẽ gật đầu, tiện tay vỗ chữ vật điểm, một cái vuông vức hắc sắc tiểu đỉnh xuất hiện tại trong tay nàng. Đỉnh nhỏ màu đen, bốn chân hai lỗ tai, cùng Thanh Huyền Tông hạ phẩm Hắc Văn đỉnh nhìn không khác nhiều. Ây, cho ngươi. Mục Tĩnh Hàm nhẹ nhàng ném đi. Hắc Văn đỉnh xoay tròn lấy rơi vào Vương Thần trong tay. Mặc dù là bình thường Hắc Văn đỉnh, nhưng là cũng có thể luyện ra ngũ phẩm đan dược không phải. Vương Thần nhìn thoáng qua trong tay luyện đan đỉnh, sắc mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Đúng rồi, Vương Thần niên đệ, ngũ phẩm đan dược giá cả đắt đỏ, ta khuyên ngươi vẫn là không nên tùy tiện luyện chế tốt, không phải ngươi sẽ táng ra bại sản. Mục Tĩnh Hàm nhìn xem mặt lộ vẻ vui mừng thiếu niên, nhịn không được nhắc nhở một câu. Nàng coi là Vương Thần thiếu niên tâm trí, có trung phẩm luyện đan đỉnh, không biết tiết chế, điên cuồng luyện chế ngũ phẩm đan dược, từ đó lãng phí tài nguyên tu luyện. Nàng cũng không cho rằng cái sau có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Bởi vì luyện chế tứ phẩm đan dược, bình thường võ giả linh hồn, muốn đạt tới linh thủy 9 tầng cảnh giới, mới có thể luyện chế ra đến. Đang nhìn Vương Thần tu vi, bất quá linh hải 4 tầng, đồ đần đều nhìn ra, lấy cảnh giới của hắn, khẳng định luyện chế không ra ngũ phẩm đan dược. Đa tạ Mục học tỷ nhắc nhở. Vương Thần thu hồi luyện đan đỉnh, theo Mục Tĩnh Hàm ôm quyền nói, Mục học tỷ, trên người của ta có 1000 điểm công lao, còn lại ta cho ngươi linh tinh, có thể chứ? Không có vấn đề, tùy ngươi. Mục Tĩnh Hàm không thèm để ý gật đầu, có thể nhìn ra, nàng cũng không chênh lệch điểm ấy linh tinh. Tốt, chúng ta cái này làm giao dịch đi. Vương Thần sảng khoái xuất ra đệ tử của mình lệnh bài cùng linh tinh. Cùng Mục Tĩnh Hàm làm giao dịch, Mục Tĩnh Hàm cũng không có khách khí, kiểm tra một chút linh tinh, thấy không có vấn đề, đã thu, đa tạ Mục học tỷ, niên đệ cáo từ. Vương Thần lần nữa ôm quyền nói tạ, sau đó quay người rời đi. Chờ một chút, Mục Tĩnh Hàm gọi lại Vương Thần, cũng móc ra mình truyền tấn thạch, nói, Vương Thần niên đệ, nhớ một chút ngươi phương thức liên lạc đi. Ách tốt. Vương Thần gật gật đầu, thần sắc có chút quái dị, lập tức móc ra truyền tấn thạch đưa tới. Hắn cảm giác cái này Mục Tĩnh Hàm giống như đối với mình rất có hứng thú. Chẳng lẽ là cõng ta anh Tuấn bề ngoài chinh phục rồi? Hắn không khỏi tà ác nghĩ đến. Tốt, về sau tại luyện đan viện nếu có người khi dễ ngươi, cứ việc liên hệ học tỷ, ta bảo kê ngươi. Mục Tĩnh Hàm đem truyền tấn thạch đưa cho Vương Thần. Một bộ đại tỷ đại bộ dáng, nói với Vương Thần ra một câu nói như vậy. Hắc hắc, vậy sau này tiểu đệ liền cùng Mục học tỷ lăn lộn. Vương Thần cười giỡn nói, yên tâm đi, học tỷ sẽ bảo kê ngươi. Mục Tĩnh Hàm chăm chú gật đầu, sau đó vỗ vỗ Vương Thần bả vai, niên đệ cáo từ. Vương Thần lần nữa ôm quyền, gặp lại. Mục Tĩnh Hàm phất phất tay, tiêu sái rời đi. Từ biệt Mục Tĩnh Hàm, Vương Thần về tới viện tử của mình. Sau đó một đoạn thời gian, Vương Thần thời gian toàn bộ dùng tại tu luyện linh khí phía trên. Hắn không có luyện chế đan dược, cũng không có tu luyện huyệt khiếu, bởi vì cái thứ tư huyệt khiếu là đóng. 20 ngày sau đó, Vương Thần vươn người đứng dậy, ra Thần Long học viện đại môn, một mực hướng Vô Tận Hải phương hướng lao đi. Bởi vì sắp đột phá linh hải 5 tầng cảnh giới, hắn lôi kiếp lại muốn giáng lâm. Con hàng này thể chất cũng không kém hơn ta. Vì cái gì không thấy hắn độ lôi kiếp? Vương thần nhìn thoáng qua con lừa. Trong lòng có điểm chán ngấy. Con lừa cường đại vô biên. Hắn cả ngày ăn ăn ngủ ngủ. Tu vi từ từ trướng không nói. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lôi kiếp. Hừ, người có thể cùng bản vương so sánh sao? Bản vương là bực nào tôn quý huyết mạch. Trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị tồn tại. Bản vương chẳng những hiện tại không cần độ lôi kiếp. Chính là thành vương thời điểm, cũng sẽ không có lôi kiếp. Bởi vì bản vương cường đại huyết mạch, là thiên địa công nhận. Lấy con lừa cùng vương thần quan hệ. Cái sau một ánh mắt, con lừa liền minh bạch hắn có ý tứ gì. Con lừa nâng lên cao ngạo con lừa đầu. Nói ra dạng này một đoạn văn. Một đầu lừa hoang mà thôi. Có cái gì tốt khoe khoang. Vương thần trong lòng mặc dù hâm mộ, ngoài miệng lại kinh thường. Hừ, tiểu tử ngươi biết cái gì? Bản vương là thiên sinh địa dưỡng. Không kiến thức. Con lừa mắt trợn trắng. Con lừa trứng lớn con mắt. Đều là khinh thường. Tốt a, lừa hoang. Vương thần bĩu môi. Lập tức sắc mặt khẽ giật mình. Nói. Chết con lừa. Ngươi là lôi điện cầm tinh yêu thú. Chờ một chút ngươi tiến vào ta trong lôi kiếp thử một chút. Không nói được đối ngươi sẽ có kỳ hiệu. Hắn sở dĩ đưa ra cái này quyết định nguy hiểm. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, con lừa nhục thân cũng không kém cùng hắn. Hẳn là có thể chịu nổi lôi kiếp. Thứ hai, hắn vẫn là lôi điện thuộc tính yêu thú. Đối với lôi kiếp có nhất định sức miễn dịch. Cần biết, vương thần hiện tại chỗ độ lôi kiếp. Chính là so với vương giả lôi kiếp cũng muốn cường đại hơn rất nhiều. Bình thường vương giả, tuyệt đối không nhịn được hắn lôi kiếp. Cái này ngược lại là có thể thử một chút. Con lừa trần chờ một chút. Cuối cùng điểm điểm lớn con lừa đầu. Vương thần lôi kiếp mặc dù cường đại đến cực hạn. Con lừa cũng không e ngại. Một người một con lừa tiến vào vô tận hải. Bọn hắn một mực hướng trong biển rộng xâm nhập 5 triệu dặm. Mới đình chỉ lại bước chân. Bởi vì vương thần lôi kiếp động tĩnh càng ngày càng cường đại. Hắn chỉ sợ kinh động đến lục địa bên trên vương giả. Rầm rầm rầm, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, vô số đáy biển yêu thú liều mạng chạy trốn. Bọn chúng cũng cảm thấy nguy cơ to lớn. Được hay không? Không được thì thôi. Vương thần nhìn thoáng qua cùng nó đứng sóng vai con lừa. Có chút nhíu mày, hiện tại có chút hối hận. Không nên đề nghị con lừa tắm rửa lôi kiếp. Dù sao đây là lôi kiếp, ai biết có thể hay không sinh cái gì không thể dự đoán sự tình. Không sao cả, nho nhỏ lôi kiếp, bản vương không sợ, con lừa ngược lại là thần sắc thản nhiên, dương mắt nhìn trời, lẳng lặng đứng ở không trung, không thấy khẩn trương chút nào thần sắc, nếu có nguy hiểm, ta trước tiên đem ngươi thu nhập Linh Châu không gian. Vương thần suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói, có thể, con lừa gật gật đầu, thần sắc lộ ra một phần trịnh trọng, răng rắc. Đạo thứ nhất lôi kiếp, mang theo xé rách thiên địa thần năng, đáp xuống trên đại dương bao la, bàng bạc lôi điện lực lượng, phạm vi bao trùm rất lớn. Đạo thứ nhất thần lôi, liền bao phủ phương viên mấy chục dặm không gian, vô tận hải lập tức bị lôi điện lực lượng, đánh ra một cái khu vực chân không. Lôi điện lực lượng ở chỗ này cuồng bão, nhấc lên ngàn vạn trọng thao thiên cự lãng, vương thần cùng con lừa thân ảnh. Trong chốc lát liền bị dìm ngập tại vô tận trong sấm sét. Vương thần thần sắc bình tĩnh. Lập thân trong sấm sét. Không có chút nào tổn thương. Đối với mình, hắn cũng không quá mức lo lắng. Mà là đưa ánh mắt nhìn về phía con lừa. Chỉ gặp con lừa thân thể run nhẹ nhẹ. Lôi điện đập nện ở trên người hắn. Cũng không thể cho hắn tạo thành đối ít đả kích. Bản vương không ngại. Con lừa lộ ra hưởng thụ tiếu dung. Mở ra một con mắt, cho vương thần một cái yên tâm ánh mắt. Con hàng này, vương thần mài răng, tại loại này lôi điện chi lực dưới, đổi thành yêu thú hoặc là võ giả, đã sớm hôi phi yên diệt, liền xem như bản thân hắn. Nếu không phải trải qua nhiều lần lôi kiếp rèn luyện, cũng sẽ gặp nạn. Con lừa lần thứ nhất kinh lịch lôi kiếp, thế mà lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Cái này khiến hắn cảm giác phi thường ghen ghét. Giống, con lừa ra một tiếng quái hống, Toàn thân lông đen phủ lên một tầng màu bạc trắng quang huy. Từng chiếc lông bạc nổ lên. Hắn xông lên trời, mở ra lớn con lửa miệng. Hô hô hô, vô tận lôi điện chi lực. Điên cuồng đặt vào con lửa trong miệng. Đem vương thần nhìn trợn mắt hốc mồm. Con lửa vậy mà tại thu nạp lôi điện lực lượng. Đây cũng quá kinh khủng đi. Rất nhanh, đạo thứ nhất lôi điện lực lượng tán đi. Chỉ có thưa thớt lôi điện chi lực trên không trung dừng lại. Mặt biển cũng đi theo khôi phục bình tĩnh. Nấc, con lửa ở một cái. Dùng móng trước tử vỗ vỗ bụng của mình. Con lửa trên mặt vậy mà treo vẫn chưa thỏa mãn tiếu dung. Cái này chết con lửa. Đây cũng quá biến thái đi. Vương thần có chút giật mình. Tại lôi điện chưa rơi thời khắc. Hắn còn tại lo lắng con lửa có thể hay không bị đánh chết. Hiện tại xem ra. Lo lắng của hắn, hoàn toàn vẫn là dư thừa. Như thế nào? Kiến thức đến bản vương thần uy đi tương đương. Con lừa khoanh tay, nghiêng liếc vương thần, biểu lộ vạn phần đắc ý. Bình thường đi, vương thần chép miệng một cái đi. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi bây giờ nhất định đang ghen tị bản vương. Ngươi cho rằng bản vương không biết sao? Mạnh miệng mà thôi. Con lừa nghe vậy càng thêm đắc ý. Không thèm để ý chút nào vương thần thái độ. Cái đuôi đều nhanh vểnh lên lên trời. Không có cái gì ghê gớm. Người suy nghĩ nhiều. Răng rắc. Một người một con lừa trò chuyện công phu. Đạo thứ hai thần lôi mang theo vạn quân chi lực. Phô thiên cái địa mà đến. Hung ác lôi điện như vỡ đê lũ ống. Hướng biển bên trong chút xuống. Con lừa tiếp tục miệng lớn hút vào lôi điện chi lực. Lại cuồng bạo lôi điện lực lượng. Cũng không thể cho hắn tạo thành mảy may tổn thương. Răng rắc, rầm rầm rầm, lôi điện ở trong biển tứ ngược. Từng đạo lôi điện rơi xuống. Lần này lôi kiếp y nguyên vẫn là 9 đạo. Bất quá cuối cùng một đạo lôi điện chi lực giáng lâm thời điểm. Uy lực là linh hải 4 tầng lôi kiếp gấp 2. Theo thực lực của hắn tăng lên. Hắn mỗi lần độ lôi kiếp, thiên lôi lực lượng đều sẽ càng thêm hung mãnh. 9 đạo thần lôi tan mất. Lôi kiếp hoàn tất, bầu trời lần nữa tạnh, xì xì, con lừa toàn thân đều bị lôi điện lực lượng vờn quanh. Liền ngay cả lông của hắn lỗ bên trong, đều có từng tia lôi điện chi lực tiết ra ngoài. Mẹ nó, lão tử lại biến thành nghèo rớt mồng tơi. Vương thần dương mắt nhìn thương khung, nhịn không được chửi ầm lên, đột phá linh hải 5 tầng, trên người hắn linh tinh toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại hắn toàn bộ thân gia, chỉ còn lại đệ tử trên lệnh bài 50 điểm công lao. Đột phá linh hải cảnh 5 tầng về sau, trong cơ thể hắn cái thứ tư huyệt khiếu cũng mở ra. Cái này huyệt khiếu ở bên trái chân gan bàn chân. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút cái này huyệt khiếu. Lập tức hoảng sợ không hiểu. Cái thứ tư huyệt khiếu, so cái thứ ba đánh gần gấp 10. Nói cách khác, hắn suy đoán. Muốn đột phá cái này huyệt khiếu. Chỉ ít cần trăm vạn ức linh tinh. Đi, về học viện, luyện đan, kiếm linh tinh. Vương thần gào thét một tiếng. Tiếp lấy phóng lên tận trời. Hướng về thần long học viện phương hướng bay đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.